Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 123, M. Phong Lăng Độ, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Phụng Chân, Phan Nhị Châu, Phan Hành Việt xuất hiện ở Thanh Khâu ở trên đảo. 9 đại hợp đảo toàn bộ tề tựu. 7 ngày sau đó, tại đối 12 đầu quy tắc tiến hành một lần cuối cùng trục chữ tinh tu về sau. Đoàn Mộc Sùng Khánh đem nó từng đầu điêu khắc ở trong lò luyện chế trên tấm bia đá. Triệu Nhiên đề nghị, 12 đầu quy tắc mệnh danh là đạo môn đại pháp tắc. Đám người suy nghĩ về sau, cảm thấy phi thường chuẩn xác, đã thể hiện chế định người cùng thuộc về quyền, lại phi thường hình tượng điểm ra cửa lớn. Thế là như vậy xác định, cao 3 trượng bia đá chính diện là 12 đầu đại pháp tắc. Mặt sau thì chia lên ngàn tầng, dùng cho lưu danh, Đoan Mộc Sùng Khánh bay ra 13 tấm tâm thể văn thư. Mỗi người một chương, đem tên của mình trịnh trọng lấp tại văn trên sách. 13 cái danh tự tại pháp tắc trên tấm bia từng cái hiển hiện. Cái này 13 cái danh tự đơn độc chiếm cứ khế ước bia mặt sau trang đầu. Vô luận kẻ đến sau có ai nhập môn, đều sẽ tại sau trang lạc danh. Lấy đó 13 vị tu sĩ chế định quy tắc sáng tạo chi công. Hơi có khác biệt chính là 13 cái ký tên bên trong, chỉ có Triệu Nhiên dùng chính là hắn mở ra Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ 8 lúc lấy được tên người Trương. Cái này Trương đáp một cái đi lên, Triệu Nhiên lập tức cùng khế ước bia có một loại huyền diệu cảm ứng. Trong lòng của hắn lúc này đại hỉ, từ nay về sau, hỗn độn thế giới bên trong tất cả tu sĩ, bọn hắn tu vi tăng lên đồng thời, 1% tăng lên lượng đem phản hồi đến Triệu Nhiên thể nội. Tương đương với mỗi người đều tại hướng hắn nộp lên trên tu hành thuế. Thuế suất là 1%, cái này mới sinh đạo môn hỗn độn thế giới bên trong. Triệu Nhiên sẽ thành người được lợi lớn nhất, tiếp theo là luyện chế tượng thần trình tự. Chỉ có tại hỗn độn thế giới bên trong an trí hấp thu hỗn độn quy tắc tượng thần, quy tắc mới có thể tiến nhập thế giới, khai thác thế giới, dạng này tượng thần, đạo môn không biết luyện chế, nhưng nạp chân tiên đồng sẽ... Hắn làm huyền đàn nguyên soái tọa hạ 4 đại chấp sự một trong. Đối một bộ này đồ vật hết sức quen thuộc. Lúc này truyền cho các vị ở tại đây tu sĩ. Thế là vẫn như cũ từ Đoan Mộc Sùng Khánh xuất thủ. Bắt đầu luyện chế bộ thứ nhất tượng thần Triệu Nhiên tượng thần. Một chủ một bộ. Kỳ thật cũng có thể luyện chế ở đây tùy ý một vị tu sĩ tượng thần. Nhưng Triệu Nhiên là đạo môn hỗn độn thế giới người phát hiện cùng cái thứ nhất đẩy cửa người. Mọi người nhất trí đồng ý, đem cái này lịch sử tính vinh quang lưu cho hắn, dựa theo 12 đầu đại pháp tắc tinh thần. Chuyện sau đó vụ, nên giao cho chân sư đường đến nghị định cụ thể quy tắc chi tiết. Bao quát, ai nhập đạo môn hỗn độn thế giới, nhưng tượng thần luyện chế sau khi hoàn thành. Nạp chân tiên đồng chỉ còn 1 tháng thọ nguyên, lại giao cho chân sư đường đến sắp xếp quy tắc chi tiết. Rất có thể nạp chân tiên đồng đem đổ vào nhập môn 1 khắc cuối cùng. Thế là Triệu Nhiên đề nghị, mời nạp chân tiên đồng đi đầu thí nghiệm, mọi người trở lại vọng thiên thụ đảo nhỏ, cùng tiễn nạp chân tiên đồng trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm. Khi đảo nhỏ phù trên mặt biển thời điểm, nạp chân tiên đồng còn lại cuối cùng 20 ngày đương nhiên không có khả năng như vậy chính xác. Trên thực tế nạp chân tiên đồng tử vong khả năng tại về sau không biết bao nhiêu năm, lại hoặc là sách trước mấy ngày. Thậm chí Triệu Nhiên vừa mở cửa, nạp chân tiên đồng như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Đây đều là không nói chính xác sự tình, nhưng thật sự là hắn đã 1 ngày bằng 1 năm. Gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng tương tự, bởi vì lưu lại bắt đầu kim tinh đỉnh là định vị căn cứ. Triệu Nhiên thử mấy lần về sau rất nhanh liền cảm ứng được đạo môn hỗn độn thế giới phương vị. tại hắn hoạch định lần thứ 11 thời điểm, cửa mở ra, Triệu Nhiên lách mình mà vào, một lần nữa hãm thân cùng hỗn độn bùn nhão bên trong. Cật lực y theo nạp chân tiên đồng nói tới phương thức, đem mình chủ thần giống bố trí hoàn tất. Sau đó, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái chụp ảnh pháp đài, điều chế thành quân sơn khoa học kỹ thuật mới nhất thành quả một hơi liên tục 8 quay. Đối pháp đài vê dâu mỉm cười, đưa tay chỉ hướng lên phía trên, quát, phải có ánh sáng, bấm niệm pháp quyết khởi động. Nạp chân tiên đồng ở ngoài cửa đã chuẩn bị xong khoa nghi, lập tức hướng Triệu Nhiên phó tượng thần dâng hương, cung phụng bạc, trên hắn hương bài lễ sau khi hoàn thành, một lượng bạc vạch ra một đạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ánh sáng trắng, đầu nhập trong môn, tại hỗn độn thế giới bên trong Triệu Nhiên lập tức cảm nhận được chủ thần giống biến hóa. Tượng thần lấp lóe ở giữa, dưới chân hắc ám hỗn độn bùn nhão bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia sáng. Chính như nạp chân tiên đồng nói, có chân cỡ bàn tay, hỗn độn thế giới mở ra khối thứ nhất hình tròn không gian. Từ trên xuống dưới, tròn trịa không ngại, Triệu Nhiên đo đạc một chút, đường kính ước chừng 3 tấc, đầu đưa tới ngưỡng vọng phía trên, trời là đen xì, thâm thúy mà u ám. Hơi có tinh quang, lại nhìn không rõ ràng. Tình cảnh này, cùng vừa rồi tại nguyên điểm khác biệt cực nhỏ. Ngoài cửa khoa nghi tiến hành đến lần thứ 2, lần này cung phụng chính là 100 lạng bạc dòng. Hỗn độn thế giới bên trong chủ thần giống lần nữa thu nạp đến 100 lạng bạc dòng đại biểu hỗn. Độn quy tắc, thế giới đột nhiên mở rộng. Triệu Nhiên cả người đều từ hỗn độn bùn nhão bên trong giải thoát ra. Xung quanh hình thành một cái 3 thước lớn nhỏ hình tròn không gian, như là ếch ngồi đáy giếng. Cái này, giếng, bên trong, bị một khối cao khoảng 1 trượng tảng đá lớn chiếm cứ trong đó một nửa. Triệu Nhiên liền dẫm tại trên tảng đá, hắn một chút nhận ra được, là khối hiếm thấy tử mẫu Vân Anh, luyện khí cực phẩm vật liệu, giếng, một nửa khác, là nóng hổi dung nham. Không ngừng sôi trào, hỗn độn bùn nhão mặc dù biến mất, nhưng trong không khí hỗn độn chi lực cực kỳ sền sệt, mà lại nóng hổi đến cực điểm. Nếu không phải đã luyện hư, chính Triệu Nhiên cũng nhanh muốn không tiếp tục chờ được nữa. Triệu Nhiên thăm dò đi ra ngoài thúc giục, tượng thần rất nhanh thu nạp đến từ ngoài cửa lần thứ 3 cung phụng. Lần này là 1 vạn lượng bạc. Không gian lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương, tại phía trước cùng bên phải, đã nhìn thấy sâu không biết mấy phần khe hở. Lần thứ 4 cung phụng, 10 vạn lượng, Triệu Nhiên rốt cục thấy rõ vị trí, là tòa đỉnh núi, bên trái cùng hậu phương rõ ràng xuống dốc, phía trước cùng phía bên phải bên chân thì là sườn đồi. Đáy vực có 100 trượng chi sâu, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Thâm thúy đen nhánh bên trong xẹt qua từng đạo sao băng. Lần thứ 5 cung phụng, 100 vạn lượng, sơn phong lộ ra một bộ phận chân dung. Ngoại trừ tử mẫu Vân Anh bên ngoài, đại bộ phận đều là nói không rõ thành tựu khoáng thạch. Dưới vách có một đầu khe sâu, sôi trào hồng nhiệt dung nham lưu. Trong mắt đi tới, khắp nơi là các loại thiên tài địa bảo. Nhận biết, không quen biết, đều tại hướng Triệu Nhiên tỏ rõ lấy nơi đây hỗn độn thế giới giàu có. Triệu Nhiên áp lực cảm giác cắt giảm một chút, có thể đi lại, hắn không có hướng quá khứ đồng dạng đào móc khắp núi bảo tàng. Đây là đạo môn hỗn độn thế giới, giống như mình bí khố, đồ tốt ở lại bên trong, bảo trì nguyên sinh thái trọng yếu nhất, đem bắt đầu kim tinh đỉnh an trí tại tử mẫu Vân Anh dưới đá. Triệu Nhiên từ bên trong cửa nhô đầu ra, xông nạp chân tiên đồng vẫy vẫy tay, nạp chân tiên đồng một cái bước xa liền vọt vào, đứng ở mảnh này trên đỉnh núi, quan sát tỉ mỉ một phen, lại từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nước mắt đều mau xuống đây. Triệu Nhiên cười hỏi, như thế nào? Nạp Chân Tiên Đồng không biết nên trả lời như thế nào. Đi qua đem trên mặt đất Triệu Nhiên tượng thần ôm lấy. Sắp đặt tại đỉnh núi Tử Mẫu Vân Anh bên trên. Trịnh trọng hướng về tượng thần bái xuống dưới. Sợ đến Triệu Nhiên vội vàng đi qua dìu lên. Tiên Đồng cớ gì như thế? Gãy làm giảm, gãy làm giảm. Nạp Chân Tiên Đồng cảm khái nói. Sớm biết hôm nay, lúc trước chơi đùa lung tung cái gì, liền nên cùng ngươi móc tim móc phổi, đem tình hình thực tế bẩm báo. Ai, Triệu Nhiên nói, chuyện đã qua cũng không nhắc lại, bây giờ tiến hỗn độn thế giới, cảm giác như thế nào? Có thể đợi đến ở sao? Có thể duyên thọ hay không? Nạp Chân Tiên Đồng nói, áp lực xác thực lớn, có thể đợi 1 đến 2 tháng đi. Cao như vậy hỗn độn chi lực, so Huyền Đàn lão gia thanh minh gì trọng thiên cũng mạnh hơn gấp 100 lần. Chỉ cần 1 lần nữa thu nạp hỗn độn chi lực, thọ nguyên lập dài, đợi tương lai 1000 vạn phân thân tu thành, nhưng phải 1.800 tuổi. Đang nói, Thanh Khâu, Đoan Mộc Sùng Khánh, Trần Thiện Đạo, Trương Vân Ý, Phong Lăng Độ, Vương Thường Vũ các loại đều thử đi đến. Nơi này chỗ nấn ná thật lâu. Phan Nguyên Quân còn lấy ra cái chụp ảnh pháp đài đến 4 phía quay cái đủ. Nhìn qua nghiện, Đoan Mộc Sùng Khánh đem pháp tắc bia đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất. Mọi người cùng nhau xông lên hương kính bái. Triệu Nhiên để mọi người đứng tại pháp tắc dưới tấm bia. Đem chụp ảnh pháp đài đặt ở Tử Mẫu Vân Anh trên đá. Điều tốt ống kính, quay người chạy về đi. Phát lệnh, chuẩn bị kỹ càng, 3, 2, 1, quả cá, bấm pháp quyết, 13 con cái kéo tay lập thành. Triệu Nhiên cùng đám người thương lượng một lát, hướng Nạp Chân Tiên Đồng nói, kia Tiên Đồng liền rất ở đây tu luyện đi, chúng ta đi ra ngoài trước, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tranh thủ tận mau trở lại tiếp tục khai thác, yên tâm đi. Nơi đây canh giờ cùng gian ngoài có gấp 10 chi kém. Chúng ta tuyệt đối sẽ tại ngươi trong 1 tháng gấp trở về, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,